Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là hai khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng đã lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình cũng như những bộ ngôn tình mà Thu Hằng sẽ đọc trên kênh thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Nghe xong chuyện cũng đừng quên ủng hộ kênh, tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like, share hoặc bình luận sau mỗi video nhé. Ngày hôm nay thì bộ truyện ngôn tình Thu Hằng gửi đến các bạn sẽ là một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình showbiz, sủng ngọt, hiện đại, tổng tài, theo đuổi một hoa đán của giới giải trí. Thể loại giải trí thì các bạn yêu cầu cũng khá là nhiều và các bạn trên kênh của mình thì có vẻ là thích nghe chuyện hiện đại nhiều hơn là cổ đại. Thế nên là ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đáp ứng các bạn một bộ truyện khác rất là thú vị. Bộ truyện này có phần giới thiệu tóm tắt như sau, các bạn cùng đón nghe nhé. Ngô Quý Vãn gợi cảm xinh đẹp là ngôi sao đã ra mắt từ lúc nhỏ. Cuộc đời của cô thuận buồm xuôi gió suốt 26 năm nay. Cô luôn nằm trong nhóm diễn viên hàng đầu. Có thể nói cô đã may mắn cả một đời. Trong cuộc họp báo phim điện ảnh, MC hỏi: cho tới bây giờ, chuyện điên cuồng nhất bạn từng làm là gì? Suy nghĩ một lát, cô mỉm cười: chắc có lẽ là vào năm tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi cưỡng hôn một người con trai mà tôi thích. MC đáp: vậy kết quả là? Ngô Quý Vãn nhún vai, cười: kết quả là không theo đuổi được, nhưng mà đã có anh ấy ở trong tay rồi. Nghe được mấy lời này, phó trầm cười nhạo: là ai tối hôm đó kéo cổ anh vào hôn thế nhỉ? Vào lúc nồng nàn nhất còn ngâm nga, dịu dàng gọi anh: chú phó. Ngọt ngào lan khắp tim rồi. Mẹ nó chứ, biết làm nũng thật đấy. Bộ truyện này có một phần giới thiệu khá là thú vị. Vậy nội dung truyện sẽ diễn biến thế nào? Cùng Thu Hằng khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, bộ phim của Ngô Quy vẫn đóng máy. Mới vừa ăn cơm xong, vì có uống chút rượu nên hơi say. Vỗ vỗ mặt, chào hỏi mọi người, rồi dựa vào trợ lý đạo tử, cố gắng lên xe bảo mẫu. Chỉ còn người đại diện Thành Vi giao thiệp nói chuyện với đạo diễn và nhà sản xuất trong phòng. Rốt cuộc, giới giải trí này cũng chỉ là một vòng tròn mà thôi. Không biết trường sau này, ngày sau lại hợp tác với nhau. Đêm thịnh hành, rực rỡ lung linh, xa hoa trụy lạc, mới vừa chợp mắt chưa đến mấy phút, đã có ai đấy gõ cửa kính. Từng tiếng gõ, cô muốn mở mắt, nhưng cả người cứ nhũn ra, không có sức. Sau khi đấu tranh một lát thì kệ, dùng tay vỗ vỗ đào tử bên cạnh. Ngủ Kỳ Vãn nghiêng người tiếp tục ngủ. Đã 2-3 tháng nay, cô không được một giấc ngủ ngon. Bộ phim Phù Tang vừa đóng máy là một bộ phim thương mại. Đây là một câu chuyện về cuộc một đối đầu giữa tình cảm và lý trí, đánh thẳng vào trái tim của hầu hết các cô gái, mang đến sự đồng cảm. Là những bộ phim thường được coi là ngân sách sản xuất thấp và ít có giá trị về nghệ thuật. Chữ trên băng rôn tuyên truyền ngữ nghĩa rất vả mặt: em yêu anh, nhưng càng yêu bản thân của em hơn. Đạo diễn là Tôn Hướng Đông, tung hoành giới giải trí đã bao nhiêu năm rồi, không biết giành hết bao nhiêu giải thưởng. Số tuổi cũng dần tăng lên, không muốn quay các loại phim tình cảm không thú vị nữa. Câu chuyện thực tế càng độc đáo hấp dẫn. Trong mấy năm gần đây, ông không có tác phẩm nào đoạt giải, cho nên Ngô Quy Vãn mới cố gắng hết sức siết chặt lịch trình, mỗi ngày quay vượt mức quy định. Sau đó còn một bộ phim cổ đại về nữ chủ, cải biên từ tiểu thuyết, có độ chú ý rất cao. Đào tử khóc không ra nước mắt. Người trong xe là tiểu tổ tông, còn ngoài xe là lão Phật gia. Nhưng vì sao phải làm khó tiểu nha hoàn như cô? Cuối cùng, không chịu được ánh mắt sắc bén của lão Phật gia, đào tử run rẩy đẩy cánh tay Ngô Quy Vãn. Chị Vãn tỉnh đi, chị Vi tìm chị có việc gấp. Cũng không dám đẩy quá mạnh, cánh tay tinh tế với màu da trắng nõn của cô chỉ cần kéo nhẹ cũng đỏ rực lên rồi. Ngô Quy Vãn mặc chiếc váy đỏ, cả người phía sau ghế không còn hình tượng gì. Dù sao cũng không có người ngoài, chân đẹp cứ thoải mái đặt ở đâu thì đặt. Nhưng trong không gian chật hẹp thì di chuyển thế nào cũng không tìm được tư thế thoải mái. Ngược lại, váy vén lên trên lộ ra viền quần lót ren màu đen. Hình ảnh thật bốc lửa, rất là bắt mắt. Đường Sự hồn nhiên không biết, nhíu mày bất mãn gào lên. Chị gái nhỏ à, để em yên tĩnh một chút đi. Tiếp theo, đặt tay ở sau đầu. Đau đầu quá. Trời sập xuống thì có núi cao trống, sợ cái gì? Đào Tử thè lưỡi, tìm áo gió đắp trên đùi cô, xuống xe bất đắc dĩ nhìn Thành Vi. Thành Vi ra hiệu cho Đào Tử xuống nghỉ ngơi phía sau xe, thuận tiện cúi người ngồi bên cạnh Ngô Quy Văn. Cô ấy mệt sao chị lại không biết chứ? Mấy ngày liên tiếp chỉ ngủ có 3-4 tiếng đã phải dậy bắt đầu quay. Làm người đại diện kim bài, cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong. Từ từ dụ dỗ. Đạo diễn Hướng đã ăn cơm với mấy nhà đầu tư bên tầng 2. Chị mới vừa nhìn thấy. Em ở đây, về tình về lý, em cũng nên qua chào hỏi một chút. Nếu không em nói làm sao? Tục ngữ nói, uống nước không quên người đào giếng. Giới giải trí là như vậy đấy, mọi người đều đang nghi mẫn cảm. Cũng không mất nhiều thời gian, chào hỏi xong thì xuống thôi. Thành Vi mệt mỏi, xoa bóp sống mũi để nâng cao tinh thần. Nói nhiều như vậy, em nghe vào không đấy? Ngô Quý Vãn thật sự sợ với những suy nghĩ của lão Phật gia. Cô lề dề mãi mới ngồi dậy, không cẩn thận xít một tiếng đập vào nóc xe. Giọng nói cũng bực mình. Đến mức thế không? Thật sự đến mức thế không? Thành Vi nhìn cô, khuôn mặt không thể bắt bẻ, dáng người là lướt hấp dẫn. Thành thật mà nói, người như vậy trong giới giải trí không thiếu. Thiếu là người có may mắn như vậy thôi. Trên con đường hoa đán, không thiếu tác phẩm tiêu biểu, không thiếu những lần quay chụp hay số lượng fan khổng lồ, rồi được thường xuyên nhắc đến năm trước, vừa đạt danh hiệu ảnh hậu, là người chiến thắng trong cuộc sống này. Nhưng những điều này sẽ đều phải mở theo thời gian. Có rất nhiều người mới trẻ đẹp nổi lên liên tục, nhưng được bao nhiêu người đang thực sự có chỗ đứng trong làng giải trí chứ? Như bây giờ, sự bữa tiệc này có còn đến mức đấy không? Thật sự thì không đến mức. Nhưng Hướng đạo là đạo diễn bộ phim thời niên thiếu của bạn đã giúp Ngô Quỳ Vãn thành danh, nên tất nhiên phải khác. Nếu bị người ta bắt được nhược điểm, nổi tiếng rồi kiêu ngạo, thì đó thì lại phải tốn miệng một trận. Tội gì phải thế? Năm đó cô mới 20 tuổi, mang theo vốn liếng nhập đoàn, một lần đã nổi tiếng, càng ngày càng nổi. Lúc ấy Thành Vi đến học Điện viện Điện ảnh để tìm kiếm người mới. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ngô Quy Vãn đã bị kinh diễm. Đó là một vẻ đẹp từ trong xương cốt, rất có tiềm năng, không hề do sự muốn ký. Nào biết cô đồ này rất kiêu ngạo, muốn mài giũa một năm mới chấp nhận kèm theo yêu cầu, không có nhân tính chút nào. Trong lúc ký hợp đồng, chị chỉ được mang một mình tôi. Thế mà chị cũng ma xui quỷ khiến đồng ý. Đã trôi qua 6 năm rồi, may mà đánh cược chính xác. Ngô Quỳ Vãn đã tỉnh sửa hơn nửa, cũng biết đến tầm quan trọng của vấn đề. Sợ nhiệt nhìn vào ánh mắt sáng quắc của Thành Vi. Chị Vi, dù sao cũng phải đến sửa soạn lại chứ. Thành Vi nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi. Ngô Quỳ Vãn mở túi trang điểm ra, cầm khăn giấy lau mặt. Sự khoan khoái thoải mái cũng làm cho làn da nhẹ nhàng hơn. Bảo Đào Tử mở đèn xe lên, cầm gương tô lại son, vuốt tóc, đá phăng giày cao gót ra, thay bằng đôi giày vải đế bằng màu đỏ, kết hợp với chiếc váy đỏ càng tăng thêm sự mạnh mẽ. Thành Vi nhìn khuôn mặt trang điểm của cô không nói nhiều. Buổi tối trang điểm đậm một chút mới làm cho người ta mơ màng hơn. Vào phòng, Ngô Quỳ Vãn thật sự không còn sức để đi tiếp đón, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Thành Vi. Lúc nào nên kính sự thì kính, đi một vòng cũng không ít, nên ngồi bên sofa nghỉ ngơi một lát. Thành Vi vẫn còn đang uống rượu với đám người Hướng đạo. Cái gì mà Vãn Vãn có được ngày hôm nay cũng nhờ sự dìu dắt của ông ta năm đó chứ. Ngô Quỳ Vãn bĩu môi. Hôm nay có thể đóng máy phủ tang là kết quả do cô ngày đêm tăng ca, trả giá là mắt cá chân rách một miếng ra, bây giờ vẫn còn đau. Sinh nhật lão Ngu vào cuối tuần, cô có thể không về sao? Cái gọi là bữa tiệc chính là như vậy đấy. Ăn cơm, uống chút rượu, xây dựng mối quan hệ, tiện thể kéo theo nhà đầu tư. Sau khi tiếp cận xong thì mọi người cầm chén rượu đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. ở trong giới, Ngô Quỳ Vãn không tiếp xúc với những chuyện bẩn thỉu. Trước khi nổi tiếng, cô rất kiêu ngạo, nhưng đóng phim lại là hứng thú yêu thích nhất. Thời thì nghiêm túc như vậy làm gì? Ngay cả vai phụ cũng phải chọn loại nhân vật tam quan đoan chính không tiểu bạch, hay vai phụ đẹp mà thích sự phù phiếm hư vinh. Lần đầu tiên nhận vai chính vào trong đoàn, con gái của đại gia ai dám động? Hơn nữa còn có người đại diện khéo léo, không nghĩ lại nổi, về sau càng nổi, vinh quang tột đỉnh. Ừ, chính là như vậy. Ngô Quỳ Vãn vừa lột quýt vừa đánh giá mọi người, toàn là nhân vật có tiếng, ánh mắt xác thật đều là có uy tín danh dự nhân vật. Ánh mắt lướt qua những người đàn ông trung niên hơi béo, không cao, có bụng bia, không chờ được vòng ra phía sau, lại thấy đẹp hơn không ít. Ví dụ như người đàn ông ngồi đối diện cô, đeo mắt kính màu vàng, sống mũi cao, môi mỏng mở ra khép lại, khuôn cằm rất đẹp, chỗ hầu kết hơi lồi lên, tay trang màu da, dáng người thẳng tắp. Ơ, không đúng, nhìn rất quen. Chẳng lẽ uống rượu lại xuất hiện ảo ảnh? Căn bản không phải là người trong giới, sao có thể là anh ấy chứ? Sau khi Ngô Quỳ Vãn tự diễu lại ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia, một tay đốt túi quần, một tay cầm ly rượu vang đỏ, thoải mái mà cụng ly với người đàn ông đối diện, hơi ngửa lên nhấp rượu. Phó trầm, tay phải Ngô Quỳ Vãn đặt trên đùi, ngón tay cái cùng ngón trỏ theo bản năng ấn xuống sát vào nhau, cho đến khi cảm nhận được đau đớn mới thả lỏng. Là anh ấy. Cô nhìn anh nghiến răng nghiến lợi. Cô cố ép hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí. Không biết đã bao nhiêu ngày đêm, hay trong đêm khuya tĩnh lặng, cô không ngủ không nghỉ. Còn anh thì ngược lại, xuất hiện mà không nói tiếng nào. Tốt lắm, rất tốt. Vậy đừng trách cô không khách khí. Không chết thì không ngừng. Đột nhiên mũi hơi lên men. Mẹ kiếp, không thể khóc. Bà đây không thể khóc được. Còn mẹ nó chứ, phụ nữ cứ phải yếu ớt đáng thương à? Không, lưng thẳng tắp, bà vai hơi sụp xuống, màu đen tóc dài đến eo, đuôi tóc hơi cuốn. Thành Vi mệt mỏi quay lại, ngáp một cái, đặt mông ngồi bên cạnh Ngô Quỳ Vãn. Đi chào hỏi một cái, rồi chúng ta đi. Không ai trả lời. 2 phút sau, vẫn không ai trả lời. Chị ngồi dậy nghi ngờ nhìn sang bên cô, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt bướng bỉnh, nước mắt rơi ra trong yên lặng. Uất ức như vậy sao? Không phải chị lên chào hỏi một cái rồi đi thôi sao? Chị đây mới là người chân không chạm đất đây này. Mấy năm gần đây, hai người như hình với bóng, cho dù mật độ quay lớn thế nào, cũng không thấy cô oán giận một câu, huống chi là khóc. Chỉ một giây sau, Thành Vi ép cơn buồn ngủ trôi đi, mắt áy náy rút tờ giấy đưa cho cô, dịu dàng khuyên bảo, lau nước mắt đi rồi về nhà ngủ. Bà đấy không khóc. Ngô Quỳ Vãn đứng lên gằn lại một câu, đoạt lấy cái ly trong tay Thành Vi, bên trong vẫn còn chút sự vang thừa, lắc lắc quay đầu lại nhìn chị với lúm đồng tiền tươi như hoa, hơi thở như hoa lan nói, chờ. Thành Vi ngước mắt ngẩn ra, cô đi về phía Phó Trầm. Tam thiếu, trong tay tôi đang có hạng mục. Bên cạnh đang có người đàn ông trẻ tuổi cầm chén rượu cười nói. Phó Trầm liếc nhìn đồng hồ, ngẩng đầu ngắt lời, ngày mai. Cứ như vậy dừng lại, không nhìn nữa mà mím môi thong thả ung dung thưởng thức rượu vàng đỏ, giống như đang tự hỏi. Ngủ Quỳ Vãn thở dịp chen vào chủ động cười với hai người, chạm ly vào xem như chào hỏi. Người đàn ông bên cạnh đang nói chuyện làm ăn thì bị ngắt lời, cười rất miễn cưỡng, mà Phó Chồng nhìn cô cười khẽ, không nói chuyện. Đã lăn lộn trong giới giải trí nên cô biết ý nghĩa đằng sau nụ cười kia như thế nào, lạnh nhạt, xa cách, có chút trang trọng. Nhưng không có gì. Ngô Quỳ Vãn dịch chân về phía anh gần hơn chút nữa. Cô 1m7, đứng trước mặt anh vẫn lùn hơn một cái đầu. Ngày sau đó mỉm cười, vuốt tóc ra sau tai, cầm bình rượu vang rót cho Phó Trầm cả một cốc đầy. Trong mắt hiện lên sự danh mãnh, ánh mắt quyến rũ. Chú Phó, đã lâu không gặp. Anh cũng không ngăn trò đùa dai của cô này lại, chỉ nhìn ly rượu mà thấy đau khổ. Đêm nay bụng trống rỗng mà uống không ít rượu. Tôi uống trước. Cô hào phóng mà uống nốt 1/3 số rượu còn lại trong ly, còn dốc ngược lại làm bằng chứng khiêu khích nhìn anh. Phó Trầm cứ như thế nhìn cô, không hành động gì. Cô cắn môi, nhìn anh chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau. Anh vẫn không di chuyển, chỉ nắm chặt lấy chiếc ly. Ngô Quỳ Vãn rất cố chấp, khoanh tay trước ngực, ngửa đầu bướng bỉnh nhìn anh, kiểu như liều mạng. Toàn bộ quá trình mặt Phó Trầm không thay đổi. Bất đắc sĩ đưa tay đỡ trán nhìn cô một cái, đôi mắt rất sâu, sâu không thấy đáy, không biết đang nghĩ gì hay uống hết ly rượu. Vẫn là cô gái nhỏ thôi, có gì mà tính toán chứ. Không, trời đã đổ mưa từ lúc nào, nhất thời mưa to gió lớn. Sau khi Ngô Quỳ Vãn quay lại xe bảo mẫu thì dùng mình một cái, mà về như thế nào cô hoàn toàn không có ý thức. Đại khái cái này gọi là rượu không say mà người tự say. Mệt rồi thì nhắm mắt ngủ một giấc đi, đến chung cư chị gọi em. Thành Vi vẫn tò mò lại hỏi, vị kia, cái người đàn ông rất đẹp trai đấy, quan hệ với em thế nào? Trưởng bối thôi. Chỉ là trưởng bối à? Thành Vi tất nhiên không tin, nhìn tuổi tác hai người không kém nhau nhiều, trưởng bối gì chứ. Tình huống trước đấy mà nói, nếu không có gì giấu giếm thì chị không tin. Chú bạn học của em. Ngô Quỳ Vãn đổi một dáng ngồi thoải mái, trợn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói, không phải bạn em thì có quan hệ gì chứ. Có một số việc cũng không cần nói rõ. Thành Vi ừ rồi không hỏi thêm nữa. Tới chung cư, Ngô Quỳ Vãn được Đào Tử đỡ vào cửa không cũng không phải say, ý thức vẫn tỉnh táo nhưng cả người mệt mỏi mà thôi. Đào Tử vào phòng vệ sinh lấy nước rửa mặt đi ra, đúng lúc nghe cô hỏi, em có bạn trai chưa? Hồi đại học từng có. Bây giờ thì sao? Chia tay rồi. Em có khó chịu không? Đào Tử nói, không yêu thì chia tay, đã không yêu rồi thì khó chịu cái gì. Ngủ Kỳ Vãn không còn gì để nói, cô rất đau đầu, nhận khăn mặt ướt trên tay Đào Tử đắp lên mặt làm cho mình tỉnh táo hơn. Cô nói với Đào Tử, về nghỉ ngơi đi, muộn rồi. Em biết rồi. Đào Tử nhận thấy cảm xúc của cô hôm nay khác thường, không yên tâm nói, vậy chị nhanh lên giường nghỉ đi. Đào Tử nhất định phải nhìn thấy cô lên giường mới chịu đi. Ngủ Kỳ Vãn cũng rất bất đắc dĩ. Căn phòng trống rỗng, tối đen. Sau khi Ngô Quỳ lăn vài vòng thì nằm thẳng trên giường, nhìn trần nhà, đếm số, mong có thể sớm vào giấc mơ đẹp. Nhưng đêm nay đã xác định không được yên ổn. Cô lại mơ thấy Phó Trầm. Năm Ngô Quỳ Vãn tốt nghiệp cấp 2, một đám chơi với nhau đến nhà Phó Hiền tổ chức party chúc mừng, cũng theo Phó Hiền gọi Phó Trầm là chú ba. Anh ấy chỉ hơn bọn họ 4-5 tuổi mà thôi, nhưng lúc này cũng ra vẻ thâm trầm, đầu giống một chàng trai 18-19 tuổi. Không biết từ lúc nào Ngô Quỳ Vãn bắt đầu có tâm tư của con gái, mọi suy nghĩ đều là anh, nhưng chưa bao giờ tới gần. Tối ngày hôm đó, không biết là do đầu óc nóng lên hay là do mượn rượu làm càn, cô cưỡng hôn anh. Nhớ màng máng, lúc ấy Phó Trầm không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra, nói cô uống say rồi. Từ lần đó về sau, gan cô càng lớn hơn, ngày nào cũng nghĩ cách đến nhà anh, năn nỉ Phó Trầm giảng bài. Thực tế, toàn chơi game mà thôi. Quấy rầy anh đọc sách, cũng không thấy anh tức giận. Kỳ nghỉ hè đó, hai người sớm chiều ở chung, nhưng không hề nói gì. Ngô Quỳ Vãn rất muốn nhìn dáng vẻ anh tức giận. Cho dù gây rối vô lý đến đâu, thì ánh mắt của anh nhìn cô vẫn như một cô cháu gái chưa từng thay đổi. Anh giữ thân phận, giống như không bao giờ vượt qua khoảng cách đấy. Cô sẽ không gọi anh là chú. Sau đó Phó Trầm xuất ngoại. Ngô Quỳ Vãn cho dù gặp được chuyện lớn hay nhỏ, cũng đều gửi mail cho anh. Thi thoảng, anh cũng sẽ gửi quà, nhưng chưa từng được đáp lại. Lúc cô chuẩn bị thi đại học thì nhận được một lần, chỉ có mấy chữ liếc mắt, đọc xong rồi. Học hành nghiêm túc thì cho tốt vào. Lại không biết từ khi nào cô hiểu chuyện nên không quấy rầy anh nữa. Có lẽ là lúc hai người lớn trong nhà không còn kiểm soát chặt chẽ nữa. Có lẽ lúc lão Ngô bị người ta hãm hại, bị bắt thoái vị, không còn là chủ tịch ngân hàng nữa. Ngày tiếp theo tỉnh lại, Ngô Quỳ Vãn không muốn rời giường, đôi tay kéo chăn che lên mặt, cảm thấy chán nản. Tục ngữ nói, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy đó. Sao cô lại không biết cố gắng như thế chứ? Phó Trầm đáng chết, ngoài cười nhưng trong không cười. Lúc hơn 10 tuổi đã như ông già, một ngày không nói được mấy câu. Bây giờ già rồi lại càng thanh tâm quả dục, không biết làm thế cho ai nhìn. Không nghĩ nữa, còn như vậy không cứ được nữa đâu. Ngô Quý Vãn nằm trên giường cảm thấy trống rỗng, bên ngoài có tiếng mở khóa, bực bội kéo chăn che tai lại. Đại Vãn, dậy nhanh lên. Tiếng của Thành Vi chuyển đến. Đại Vãn có nghĩa là người có tài, nhưng thành đạt muộn. Còn Vần Âm thì có nghĩa là tài to mặt lớn. Ngô Quý Vãn lời biếng trả lời, chậm chạp ngồi dậy, ngửi được mùi thơm của bánh bao thịt, mới bỏ được chiếc giường. Quả nhiên là Đào Tử vừa mới mua cháo và bánh bao về. Cô đi qua ôm chầm lấy hất cằm nói, gia yêu nào muốn chết. Đào Tử đã quen với phương thức này nên rất bình tĩnh. Ngô Quý Vãn nhìn Thành Vi, vừa ăn sáng vừa hỏi, hai ngày này có việc gì không? Thành Vi hút ngụm cháo. Hai ngày nữa có buổi chụp ảnh cho tạp chí, còn có một buổi ghi hình cho chương trình giải trí. Sau đó là sinh nhật lão ngu nhà em. Tiếp đó vào tổ Minh Lam chuyện. Một năm lại sắp qua rồi. Giọng điệu mang theo sự tiếc hận nhìn cô một cái rồi tiếp tục nói, hai ngày này ở nhà ngủ cho tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức vào. Đào Tử cũng cảm khái nói, một năm này trôi qua nhanh thật. Sau khi tốt nghiệp đại học, gặp trở ngại liên tục khi tìm việc, cô được bạn học giới thiệu cho làm trợ lý Ngô Quý Vãn. Trước đó luôn cảm thấy nữ minh tinh vừa xinh đẹp kiêu ngạo như thế này thì tính tình rất khó chiều. Sau khi ở chung mới biết nữ thần là một người vui tính, dần dần thích ứng với công việc bận rộn này. Ngô Quý Vãn ngủ một giấc cảm thấy tinh thần rất tốt, không muốn rảnh rỗi chút nào, nếu không lại nghĩ linh tinh. Cô nhìn bốn xung quanh, đột nhiên có ý tưởng nghiêm túc nói với mọi người, ăn sáng xong chúng ta tổng vệ sinh đi. Em điên rồi. Vẻ mặt Thành Vi ngạc nhiên, không phải có gì dọn dẹp rồi sao? Không người khác động tay vào đồ của em. Hàng ngày không làm thì thôi, em tự làm. Đào Tử nhấc tay, chị Vãn, em làm với chị. Ngô Quý Vãn cho cô ánh mắt cổ vũ. Thành Vi cuối cùng cũng nhận ra, nếu còn phản kháng một câu nữa sẽ bị cô lập ngay. Ngô Quý Vãn mua hai căn hộ, một mình ở một căn, còn căn đối diện cho trợ lý và người đại diện ở. Hai ba phòng ngủ quét dọn mất khá nhiều sức. Đào Tử, em lại đây. Có chuyện gì thế? Đào Tử cho rằng có chuyện gì gấp, vội vàng cầm khăn tới. Em xem quần áo chị có vấn đề gì không? Chụp giúp chị một bức ảnh với. Ngô Quý Vãn nói xong, đưa điện thoại cho cô, cầm cây chổi tập trung quét rác. Cách 2 phút, ngửa đầu hỏi, chụp được chưa? Chụp rồi. Đào Tử click mở album. Chị chọn một hình đi. Kỹ thuật chụp ảnh của em lại tiến bộ rồi. Tuyệt. Cô mặc một chiếc áo hoodie dài màu vàng nhạt trên đầu gối, đội mũ lưỡi chai, cầm cây chổi hất ra dáng, chụp nghiêng mặt. Ngô Quý Vãn rất vừa lòng, trực tiếp đăng lên Weibo, kèm theo dòng chữ, hôm nay nghỉ ngơi, ở nhà tổng vệ sinh, yeah. Không đến 2 phút, bình luận đã mấy vạn. Vãn vãn con cá nhỏ, nữ thần, tôi biết em không giống với những cô nàng mặt mũi yêu diễm đó mà. Mùa hoa rực rỡ, ngày nào cũng nhớ em, cuối cùng cũng nổi lên rồi. Ngậm chanh chua ê ẩm, chị Vãn có tiềm chất hiền thê nương mẫu, có phải đang muốn gả chồng không? Mấy người dọn dẹp xong, đã đến chiều. Ngô Quý Vãn ăn cơm xong nằm trên giường, tay bò chân mềm, tiếp tục lướt Weibo. Thị Sâm nhắn lại trên Weibo với nội dung cho cô, thực sự là hiền thê nương mẫu. Bình luận phía dưới muốn nổ tung, yêu em không phải ngày một ngày hai. Thịnh Tổng nhanh chóng cưới hiển thê về nhà để chiều thôi. Mỉm cười ngọt ngào, đây là chính thức phát đường hay sao? Làm tôi nghẹt thở rồi. Không yêu hoa. Thịnh Tổng, anh nói đi, có ý với nữ thần đúng không? Anh nói đi. Thịnh Sâm là công tử của công ty điện ảnh Hoa Thịnh, chính là công ty quản lý của Ngô Quý Vãn. Tính cách hai người rất hợp nhau, nên ngầm coi là anh em tốt. Ngô Quý Vãn lướt bình luận xong giường ngủ, ngủ đến thẳng chiều hôm sau. Thành Vi cùng Đào Tử khiếp sợ, còn cô rất bình tĩnh. Tắm rửa xong, ăn cơm rồi lại tiếp tục ngủ. Ngày tiếp theo, Tinh Thần thoải mái đi chụp tạp chí. Fashion Show là tạp chí đứng đầu trong nước. Thành Vi cũng phải tốn sức lực mới kéo được tài nguyên về. Dù sao cũng là trang bìa, không phải bên trong tạp chí. Ngô Quý Vãn rất kinh ngạc khi thấy đối tác là Chỉ Dạng. Thời gian Chỉ Dạng xuất đạo không lâu bằng cô, mở màn tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng trên mấy năm. Mấy năm nay nổi lên nhanh chóng, thuộc về loại hình Mỹ Nam, nghe nói hành sự quái đản nhưng rất chuyên nghiệp. Hai người gặp nhau vài lần tại lễ trao giải, cũng có ấn tượng rất sâu với đối phương, nhưng chưa từng hợp tác. Cô là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chỉ nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ đã thấy hoàn mỹ rồi. Hai người chào hỏi nhau bằng một cách lịch sự, rốt cuộc cũng không quen nên không nói có đề tài gì để nói. Ngô Quỳ Vãn mặc cái váy lụa màu trắng, vai ngọc lộ ra ngoài, tóc buộc thành đuôi ngựa. Trang phục này che giấu được khá nhiều sự quyến rũ trên cơ thể cô, mang thêm chút khí chất như tiên nhân cùng sự lạnh lùng kiêu ngạo. Hơn nữa kiểu tóc dịu dàng càng thêm nghịch ngợm. Cô ngước mắt lên nhìn, Chỉ Dạng đi ra từ bên kia, mặc tây trang, đi giày da, đeo nơ bướm, khí chất ôn nhuận. Khu cầm máy ảnh, chỉ huy động tác cho hai người. Dạng Dạng cho tay vào túi quần, tay phải đặt lên eo Vãn Vãn. Vãn Vãn tay phải chống lạnh, tay trái sờ đầu Dạng Dạng cười ngọt ngào với máy ảnh nào. Gần chút nữa, lại gần thêm. Hai người dựa đầu vào nhau đi. Tốt tốt, cứ như vậy. Click. Khu vừa lòng nhìn ảnh đẹp, nói tiếp. Vãn Vãn thay quần áo đi. Bộ thứ hai của Ngô Quy Vãn cũng là màu trắng, váy cưới cúc ngực chụp đuôi cá, dáng người là lướt hấp dẫn, môi đỏ rực cháy, tóc xõa ra. Trong tay Chỉ Dạng cầm thêm bông hoa hồng, ép cô vào cánh cửa, tạo thành bức tường vô cùng nhuẩn nhuyễn, khí phách mười phần. Dạng Dạng bá đạo một chút, Vãn Vãn mắt quyến rũ hơn. Click click, tiếng chụp ảnh vang lên, thái độ hai người chuyên nghiệp, làm cô kích động mà hét lên. Beautiful. Phó chồng đứng cạnh cửa rất lâu, ánh mắt vẫn luôn luôn nhìn người đàn chủ trong phòng. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, vội rời mắt, che đi miệng hò nhẹ. Không còn là cô gái nhỏ nữa rồi. Chụp xong, Ngu Vãn đi theo Đào Tử vào phòng thay quần áo. Thay quần áo của mình ra thì nhìn thấy Chỉ Dạng đang ngồi với phó chồng. Chỉ Dạng đang phấn khởi nói gì đó như một cậu bé mới lớn. Còn người con trai đối diện không nói một câu nào, nhưng khóe miệng cong lên, lấy muỗng quấy cà phê trên bàn. Có cần khéo như vậy hay không? Ngô Quỳ Vãn theo bản năng dùng tay che mắt lại. Mấy hôm trước mới làm gì ít nhiều cô vẫn ấn tượng, bây giờ không biết đối mặt với anh thế nào. Không có thâm cừu đại hận, cũng không có tình yêu hận thù, chỉ là tâm hồn thiếu nữ tự nhiên như vậy, không bệnh mà chết thôi. Đã từng đọc một câu trên mạng, nếu bạn không thể là người yêu thì cũng có thể làm bạn, cũng không thiếu bạn mà. Chỉ Dạng nhìn thấy cô vội vàng vẫy vẫy tay chào hỏi. Ngô Quỳ Vãn, lại đi ngồi đi. Ngô Quỳ Vãn cười cười, do dự không đi. Thành Vi nhìn thấy cô do dự khẽ nói. Nhân phẩm của Chỉ Dạng khá tốt, hậu trường rất mạnh, làm bạn cũng không thiệt. Cô đi qua, Chỉ Dạng nhiệt tình đón cô ngồi xuống, còn giới thiệu phó trưởng cho cô. Đây là anh ba của tôi, là phó chồng. Tiếp tục lại giới thiệu. Anh ba, đây là đồng nghiệp của em, Ngô Quỳ Vãn. Ngô Quỳ Vãn nghe vậy tức khắc hiểu ra, quả nhiên cô không hiểu gì về mấy phó chồng, không biết người em trai này chú ra từ đâu nữa. Ngô Quỳ Vãn bình ổn cảm xúc, cười với phó chồng, xem như chào hỏi, rồi nói với Chỉ Dạng. Đợi lát nữa tôi còn về công ty có việc, có rảnh thì nói chuyện nhé. Chỉ Dạng đáp. Nếu không thêm WeChat, về sau cái còn hợp tác ấy chứ? Ngô Quỳ Vãn đáp. Được. Mở WeChat đưa cho anh ta, rồi nhìn về phó trầm đối diện chớp mắt nói. Chú phó, nếu không cũng thêm đi. Nói xong, đưa điện thoại lại gần. Ngay lúc cô cho rằng anh sẽ không đồng ý, thì phó trầm lại thêm cô. Ngô Quỳ Vãn được như ý nguyện, sau khi thông qua sửa ghi chú từ chú phó thành đồ chứng thối. Trên xe, Ngô Quỳ Vãn lúc vào bạn bè của phó chồng. Rộng tuếch, nhưng với tính tình đấy của anh thì cũng không kỳ lạ. Bạn bè rộng tuếch cũng bình thường thôi. Thành Vi nhìn hai mắt cô sáng lên, thì tự lẩm bẩm xong rồi nói. Rồi thấm thía nói, người đàn ông kia nhìn không đơn giản, hơn nữa rất quen thuộc với Chỉ Dạng. Em đừng có mà đùa vết lửa làm gì. Mấy chuyện xấu đến lúc đó mất nhiều hơn được đấy. Ngô Quỳ Vãn trả lời. Yên tâm, em có trường mực. Chỉ cần không đưa cả tim vào, chứ còn những việc ngốc nghếch cũng làm hết cả rồi. Rất nhanh tới Hoa Thị, Trịnh Sâm bảo cô trực tiếp lên văn phòng. Văn phòng không có ai. Trợ lý rót cho cô ly nước, rồi để cô ngồi chờ. Không đến 2 phút thì thị Sâm tới. Vẫn nói chuyện 2-3 câu như trước, rồi mới chào vào được chủ đề chính. Thịnh Sâm lấy giọng điệu thương lượng nói. Là thế này, lúc tiến vào đoàn phim, mình làm chuyện thì mang theo Tô Tử Ngữ cùng Hà Mạn nhé. Ai cơ? Ngô Quỳ Vãn chưa từng nghe đến mấy cái tên này. Người mới đầu năm công ty mới ký, rất có tiềm lực. Cô à một tiếng, bưng cốc nước lên uống. Thịnh Sâm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục thử hỏi. Hay là để các cô ấy đi theo học tập chị Vi? Nhìn ánh mắt ngày càng nguy hiểm của cô, anh ngại ngùng cười vội vàng giải thích. Hai người đấy đều được sắp xếp trợ lý, nhưng lúc cần thiết thì chờ chị Vi chấn cửa cho. Bình thường chị Vi chỉ đi theo em thôi. Ngô Quỳ Vãn từ từ đứng lên. Thịnh Sâm, anh cảm thấy tôi dễ bắt nạt lắm đúng không? Vãn, em đừng nóng. Ngô Quỳ Vãn lườm anh ta không nói lời nào. Dù sao không hề có ý thỏa hiệp. Được. Thịnh Sâm đứng lên, đặt tay lên vai cô trấn an, để cô ngồi xuống, rồi lấy lòng nói. Tôi sai rồi, coi như tôi chưa nói gì. Sắc mặt Ngô Quỳ Vãn mới dịu lại trả lời. Tôi coi như vừa rồi chưa nghe thấy gì. Thịnh Sâm không nhịn được cười. Ngồi xuống cho đi rồi nói. Cô không nhúc nhích. Chị Vi đã ở dưới chờ tôi. Được rồi. Vẻ mặt Thịnh Sâm mất mát. Trên đường, Thành Vi nhìn Ngô Quỳ Vãn tâm sự nặng nề từ Hoa Thịnh ra. Cao mày hỏi. Thịnh tổng tìm em có chuyện gì? Bảo chị mang hai người mới. Thành Vi a lên, vẻ mặt kinh ngạc, có chút nghĩ mà sợ hỏi. Em nói thế nào? Đánh chết cũng không đồng ý. Thế là tốt rồi. Ngô Quỳ Vãn vừa về đến nhà mấy phút thì nhận được điện thoại của lão Ngô. Con gái ngoan, phim đóng máy rồi chứ? Hôm nào về, để ba làm đồ ăn ngon cho con nhé. Ớt gà, ếch xào cay. Ngô Quỳ Vãn vừa mới ăn cơm tối xong mà vẫn không nhịn được, nuốt nước bọt, nghĩ rồi nói. Con còn muốn ăn thịt bò xào, canh sườn chua. Cô theo khẩu vị nặng, nhưng cũng dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Cho nên về phương diện ẩm thực, vẫn bị Thành Vi hạn chế. Được. Nhưng ngày mai con còn có game show, xong rồi mới về được. Cô tủi thân nói. Gái ngoan vất vả cho con rồi. Sinh nhật của ba, con gái ngoan nhất định phải về. Mấy lời này của Ngô Quỳ Vãn làm cho lão Ngô thật sự vui vẻ. Cái nghề nghiệp minh tinh này mặt ngoài thì rất nở mày nở mặt, nhưng sau lưng phải cố gắng nỗ lực gấp đôi. Suốt ngày phải quay phim, chung đụng với người nhà thì ít mà xa cách thì nhiều. Nói trắng ra là chuyên ngành ăn cơm thanh xuân. Cuối tháng 10, gió đêm trở nên lạnh hơn. Ngô Quỳ Vãn mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh đi ra ngoài ban công, ngắm nhìn thịnh thành phồn hoa. Khuỷu tay đặt lên trên lan can, tóc bị thổi rối loạn dán lên trên má, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn đèn của gia đình nào đó, nhất thời thấy mệt mỏi. Ngày tiếp theo, trời còn chưa sáng, Ngô Quỳ Vãn đã bị Đào Tử gọi dậy, mơ mơ màng màng, đôi mắt sưng đau nhức. Tối qua cô mất ngủ không phải vì ai, mà vì bản thân mình. Thành Vi nói công việc sắp xếp hôm nay cho cô, chủ đề là Hey Brother. Kỳ này là mùa nữ thần, nghệ sĩ quay lần này đều là cùng công ty, có Đặng Ngưng, thêm hai người mới là Tô Tử Ngữ và Hà Mạn. Ngô Quỳ Vãn trợn mắt. Lại là họ? Cái gì? Hai người mới mà hôm qua Thịnh Sâm muốn chị mang theo. Cho dù chưa gặp mặt, nhưng cái tên đã nghe thấy mấy lần rồi. Nói thật, Ngô Quỳ Vãn cũng hơi tò mò. Thành Vi không gì mà lấy điện thoại ra tra tư liệu. Ngô Quỳ Vãn nghĩ trong đầu, cô ít tham gia game show vì không thích lắm, cho nên một năm chủ yếu chỉ đóng phim. Lần này Thành Vi không nói nên không từ chối, đã vì mới rất nhiều lần rồi nên mặt mũi vẫn phải cho. Tới hậu trường tiết mục, Ngô Quỳ Vãn lần lượt chào hỏi người dẫn chương trình, quay đầu nhìn Đặng Ngưng đang hóa trang cười nói. Đến sớm như vậy à? Đặng Ngưng cười, cô cũng không chậm. Hai người đều là lão làng trong công ty, Khác nhau là Ngô Quy Vãn theo con đường hoa đán, hoạt bát năng động, còn Đặng Ngưng theo đường thanh y dịu dàng. Khí chất dịu dàng giống như tiểu thư khuê các, tính cách cũng nhẹ nhàng. Hơn nữa không cạnh tranh gì với nhau, nên quan hệ hai người không xấu cũng không tốt. Tiếp theo là diễn tập hai người mới đều rất lễ phép, chồng cũng ngoan ngoãn, nên lúc trên đường Ngô Quy Vãn đã biết mục đích của tiết mục này, nên không quá nóng nảy, chỉ thoải mái nói câu: "Hai người mới này thật may mắn, công ty rất nâng đỡ đấy." Thành Vi trả lời: "Cũng giống như em trước kia, nhưng trên mạng đang sôi nổi bàn tán Tô Tử Ngữ là bạn gái của Thịnh Sâm đấy." Ngô Quy Vãn xì một tiếng: "Không giống với em, cô ta may mắn được nâng đỡ, còn may mắn của em là dựa vào vận. Không nghĩ tới hai người mới lần này được quay riêng bộ võng kịch như vậy, không tới mấy ngày nữa sẽ phát sóng, cho nên tới tuyên truyền cho tiết mục. Đặng Ngưng và cô đều vừa đóng máy về đã bị kéo đi đánh yểm trợ cho hai người mới. Nếu không với tư lịch thế này, chắc chắn không thể có được tiết mục uy tín như vậy. Lần này Thịnh Sâm nâng đỡ, thật đúng là dốc hết tâm can khô cả máu." Ngô Quỳ Vãn lắc đầu: "Không ngờ lần quay tiếp không đơn giản như vậy. Tô Tử Ngữ thích đứng ở vị trí C, đã thản nhiên đoạt chỗ của người khác, không nó đi, có thích giả vờ ngây thơ. Nhìn đã cay mắt, không biết ánh mắt Thịnh Sâm bị làm sao. Ngô Quỳ Vãn không có hứng thú chơi với cô ta, ngoan ngoãn đứng bên cạnh làm phóng nền." Sau khi kết thúc, Đào Tử bất mãn nhắc mãi. Ngô Quỳ Vãn ngồi trong xe bảo mẫu, càng nghĩ càng giận, liền gửi tin nhắn WeChat cho Thịnh Sâm. Vãn Vãn nói: "Mắt anh bị làm sao vậy?" Khinh bỉ: "Hai người đã quen nhau 6-7 năm nên quan hệ vẫn rất tốt." Sầm Sầm đáp: "Tủi thân." Vãn Vãn nói: "Chọn bạn gái quá kém đi." "Bạn gái tôi? Ai cơ? Em sao? Tưởng bở à?" Ngô Quỳ Vãn cảm thấy không thích hợp lại hỏi: "Tô Tử Ngữ không phải bạn gái của anh à?" Sầm Sầm đáp: "Em nghe ai nói?" "Chị Vi nói." "Chị Vi lúc nào mà cũng buôn chuyện như vậy?" Thịnh Sâm đau đầu: "Trên mạng còn đang nói tôi và em kia kìa, tình trạng ý thiếp, chờ sinh một đôi." Ngô Quỳ Vãn biết đây là anh phủ nhận, nhưng vẫn nghi ngờ: "Thế sao anh làm gì mà phải dồn hết tâm tư vào nàng, nâng đỡ cô ta, còn kéo tôi xuống nước?" Sầm Sầm đáp: "Cô ta là cháu gái của một đại cổ đông, ban giám đốc đã thương lượng, không phải một mình tôi quyết định đâu." Vãn Vãn đáp: "Đồng tình đồng tình." "Cầu ôm một cái đi Sầm Sầm." Ngô Quỳ Vãn duỗi tay ấn cửa sổ xe xuống, gió mát thổi. "Cuộc sống không được như ý, quá đáng thương. Cho anh ta ôm một chút, rồi gửi cho bên kia một cái phát ba ôm, đợi mãi cũng không được đáp lại." Cô mở điện thoại ra nhìn, trợn to mắt, hóa ra trượt tay, gửi nhầm cho Phó Trầm. Đột nhiên điện thoại rung lên, trái tim nhỏ của cô cũng run theo. "Sầm Sầm, cầu ôm một cái, tủi thân." Vãn Vãn bây giờ lạnh nhạt: "Không ôm." Ngô Quy Vãn nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, muốn rút về hay không rút đây? "Rút rút." "Không rút." "Quên đi, gửi thì cũng gửi rồi, dù sao xóa hay không xóa cũng được xem qua rồi." Ngô Quy Vãn cắn vào móng tay: "Hay là gửi tin nhắn để cứu lại?" "Mẹ kiếp, cô cũng không sợ anh, làm gì phải cẩn thận như vậy? Mà gửi gì cho anh cũng làm Ngô Quy Vãn đau đầu rất lâu, không thể để Phó Trầm hiểu lầm cô là đồ phụ nữ lẳng lơ, lằng nhằng, vô lý. Nhưng không cẩn thận gửi sai mà thôi, phiền quá. Không cẩn thận." Ngô Quy Vãn cầm điện thoại lầm đầm đọc, chớp chớp mắt, đột nhiên có ý tưởng. Sau đó cô gửi toàn bộ cái biểu cảm trước đó cho Phó Trầm, gửi lung tinh, ngón tay chạm vào cái nào thì gửi cái đó, nhìn thuận mắt thì gửi khoảng tầm mười mấy cái, cách 4-5 phút đồng hồ lại gửi. "Vãn Vãn, ai, ngại quá chú Phó, cháu gái nhà tôi nghịch ngợm quá." Cười ngây ngô: "Thành công rồi." Cô nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, cong môi lên, đôi mắt cong như đang cười, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trở về nhà. Đột nhiên nhớ tới đồ ăn Lão Ngũ làm, cũng nhớ tới mẹ già dịu dàng hay lẩm bẩm nhắc nhở. Phó Trầm đến tối hôm sau mới đọc được tin nhắn: "Tối hôm qua có một cuộc họp với công ty con ở bên Mỹ, chuyện không được giải quyết, bảo trợ lý đặt chuyến bay sớm nhất sang đó, không có thời gian đến thẳng công ty, xử lý hết mọi chuyện đã đến chiều sau, sau đó lại về khách sạn ngủ bù." Phó Trầm bị trợ lý gọi điện thúc giục, một ngày một đêm không ngủ nên cổ họng hơi đau, âm thanh khàn khàn, không còn sức nghe bên kia trình bày, ngắt lời, chọn những chuyện quan trọng gửi qua WeChat. Xử lý công việc xong, đã tê liệt toàn thân, xâm lấn vào lục phủ ngũ tạng. Trong cuộc sống ngoài công việc ra, vẫn chỉ là công việc. Cho nên lúc anh nhìn thấy tin nhắn WeChat kia của Ngô Quy Vãn, hoàn toàn là màu xanh trong đám hoa, không nhịn được cười. Nếu cô ấy nói là cháu gái, thế cứ như vậy đi. Thái độ nghịch ngợm này của cô, anh đã được lĩnh giáo rồi. Ngô Quy Vãn là bạn học của cháu anh, người lớn hai nhà cũng thường xuyên lui tới, cho nên anh cũng biết cô. Cô cũng theo Phó Hiển, gọi anh là chú ba. Lần đầu tiên bị con gái cưỡng hôn, Phó Trầm kinh ngạc, không chán ghét cũng không giận dữ, chỉ bình tĩnh cho rằng cô gái nhỏ uống say nên hành động khác thường thôi. Sau đó, cô gái nhỏ này rất đáng ghét, dựa vào giao tình của hai nhà mà năn nỉ anh giảng bài cho cô, anh không thể từ chối. Ghê gớm hơn nữa là lần nào cũng không nghiêm túc. Lúc anh cúi người xuống giảng bài thì cô ngẩng đầu, có khi hôn trên mặt anh, có khi hôn lên môi anh, thực hiện được thì cười sành mãnh. Anh không quan tâm tới cô nữa. Ngô Quý Vãn vẫn luôn tìm cách để anh tức giận, nhưng anh không làm thế. Tức giận với cháu gái mà gọi anh bằng chú thì không có phong phạm trưởng bối. Phó Trầm luôn lấy làm chuyện an ủi mình. Sau đó anh lại mở bản đồ cho cô. Phó Trầm hoàn toàn khiếp sợ, cô ấy gọi anh là chú ba đấy. Cho nên anh đẩy kế hoạch xuất ngoại lên trước. Ngô Quý Vãn ngủ cho đến khi tỉnh thì thôi. Sau khi dụi đôi mắt buồn ngủ, cô ngồi dậy nhưng chưa thích ứng được với ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Cô từ từ mở mắt ra. Đây là phòng của cô, cách trang trí quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Tối hôm qua kết thúc rất muộn, hơn nữa còn bị chậm trễ do tắc đường, nên Thành Vi muốn cô về chung cư tạm một đêm, sáng hôm sau về cũng không muộn. Cô không đồng ý, cho nên tối qua về nhà đã là sáng sáng. Ngô Quý Vãn hít mấy hơi thở trong lành, không khỏi cảm thán. Nhà mình vẫn tốt nhất, luôn có sự ấm áp mà không lạnh lẽo như trong chung cư. Vãn Vãn, nhanh dậy ăn sáng đi. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, là mẹ Ngô. Ngô Quý Vãn vừa mặc quần áo vừa trả lời. Dậy rồi ạ. Mở cửa đi ra ngoài, khí chất của mẹ Ngô rất tốt, làn da bà trắng trẻo. Lúc này mặc sườn xám đang ngồi bàn múc cháo, còn ông Ngô đang bận rộn trong phòng bếp. Có loại cảm giác năm tháng yên tĩnh. Nhanh đến đây. Mẹ Ngô cười vẫy tay với cô. Bà con trời còn chưa sáng, đã dậy nấu cháo rồi. Nói con đóng phim, nên dù làm việc và nghỉ ngơi, thì về mặt ăn uống, không có quy luật gì cả. Sớm hay muộn, dạ dày cũng có vấn đề. Không đúng sao? Con hỏi mẹ con xem mất bao lâu mới giữ được dạ dày hồi phục bình thường. Ông Ngô đi từ phòng bếp ra nhìn Ngô Quý Vãn, cau mày nói. Lần này ở nhà nghỉ ngơi mất mấy ngày. Con nhìn mình xem, gầy hơn so với lần trước, lần về rồi. Ngô Quý Vãn ngoan ngoãn nghe, không dám phản bác. Nhận cháo của mẹ Ngô đưa, ngồi xuống ăn một miếng, cảm thấy mỹ mãn nói. Bà nấu ăn càng ngày càng giỏi, ăn ngon lắm. Lại ăn thêm miếng nữa, ngẩng lên nói. Lần này con cũng chỉ về được 3-4 ngày thôi, rồi lại vào đoàn lần nữa. Dứt lời, hai người lớn trở nên yên lặng. 2 phút sau, ông Ngô thở dài nặng nề. Thân thể mới là vốn liếng quan trọng nhất. Tuổi con không còn nhỏ nữa, bớt chút thời gian nói chuyện yêu đương đi. Lúc trước, khi con gái vào trong giới giải trí, hai vợ chồng già đều phản đối. Nhiều lần Ngô Quý Vãn đảm bảo cô sẽ thực hiện nghiệm đóng phim. Sau đó nhà xảy ra chuyện, cô càng ngày càng cố gắng hơn không dừng lại được. Cũng trách ông, làm chủ tịch ngân hàng đã 10-20 năm, sơ suất quá để cho người khác tính kế thiếu hàng trăm ngàn, không cách nào lấp được. Cũng từ lúc ấy, chỉ trong một đêm, Ngô Quý Vãn dường như trở thành trưởng thành hơn, càng liều mạng hơn. Ngoài đau lòng, cũng chỉ có đau lòng. Thời trẻ, mẹ Ngô cũng là nữ diễn viên nổi tiếng. Ngoài ý muốn thì quen biết Ngô Tùng Bách. Sau khi kết hôn thì giữa gia đình và sự nghiệp, bà đã dứt khoát chọn gia đình, mà sự phức tạp của giới đó càng sâu hơn so với 23 năm trước. Lúc này bà cũng nghiêm túc nói. Vãn Vãn, Bây giờ trong nhà đã tốt hơn rồi. Mẹ hy vọng cuộc sống của con đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, sau đó tìm được người mình thích. Ngô Quý Vãn không nói gì. Mẹ Ngô lại nói, nếu thật sự thích công việc kia thì dần dần lùi về sau hậu trường, ít nhất sẽ không bị dính phải miệng lưỡi thế gian. Ai thích con gái mình trở thành câu chuyện trà dư tửu học của người khác? Những lời lẽ không tốt bay đầy trên mạng nhìn rất đau lòng. Rất lâu sau, Ngô Quý Vãn ngước lên, nhẹ giọng nói, ba mẹ, con sẽ nghĩ thật kỹ. Lúc sau cả nhà nói những chuyện thú vị trong cuộc sống, tràn ngập trong tiếng cười. Ngô Quý Vãn cũng từng nghĩ tới làm công việc mình thích, gả cho người mình yêu, thử làm vợ hiền mẹ đảm. Rồi sau đó, cuộc sống không chỉ có mơ mộng và xa vời, mà còn có hiện thực. Mấy năm nay đã trải qua sự mới mẻ, cô cảm thấy mình không hợp với giới giải trí phồn hoa này. Đối với đóng phim, nói đến thích hay không mà đã làm nhiều năm nó như một thói quen. Cô cảm thấy đây là việc cô phải làm mỗi ngày. Nếu không thì sao? Còn có thể làm gì chứ? Cũng không thể kiêu căng tùy hứng. Nói như năm 20 tuổi, tôi không thích làm cái này, không thích làm cái kia. Buổi tối sau khi cơm nước xong, ba người ngồi trên sofa xem tivi. Ngô Quý Vãn xem chán, liền cầm điện thoại lướt Weibo. Không xem không biết, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng. Ngô Quý Vãn ảnh sân khấu, Ngô Quý Vãn Tô Tử Ngữ, cô đã lên hot search. Cái đầu tiên thì cô biết, trên trang Weibo Phù Tang đã chính thức post hai tấm ảnh trong phim. Nhưng cái thứ hai là gì vậy? Ai có thể nói cho cô biết không? Tô Tử Ngữ là ai? Quen với cô lắm à? Không phải chứ. Ngô Quý Vãn đổi tư thế, ngồi xếp bằng phía sau sofa, hai chân giao nhau, nhấn vào tin vừa thấy. Bà tán giải trí, bức ảnh Thịnh Sâm Tô Tử Ngữ ăn cơm với nhau, tư thế thân mật. Còn Ngô Quý Vãn đâu rồi? Ngày hôm qua phóng viên giải trí của chúng ta đi đến nhà hàng ở phố nọ, gặp thiếu gia Thịnh Sâm của điện ảnh Hoa Thịnh, cùng đi ăn với tiểu hoa đán Tô Tử Ngữ. Lúc trước có tin nóng Tô Tử Ngữ là bạn gái Thịnh Sâm, nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm của Thịnh Sâm và Ngô Quý Vãn tan vỡ. Ngô Quý Vãn như là tiểu tam chen chân vào, còn Tô Tử Ngữ bạn gái chính quy. Phía dưới còn kèm mấy bức ảnh ra dáng ra hình. Còn mấy cái trang quảng cáo đều gửi tin như thế, vừa nhìn đã biết có người dựa vào cô để lăng xê. Phía dưới bình luận nghiêng ngả, khách tha phương trôi nổi trần thế, đứa ngốc cũng nhìn ra được là có người muốn thượng vị. Bộ phim của họ sắp được phát sóng hả? Nên em ở đâu? Ôm cái nào đại vãn? Với Thịnh Sâm chỉ là bạn bình thường thôi, không hẹn cảm ơn. Viết một dấu phẩy cho ngày mai. Họ Tô kia mặt mũi không có xấu xí, không có tác phẩm nào cả. Làm ít chuyện xấu đi, làm ơn quý trọng lông chim. Là thủ tuổi hoa 4848. Có người tai to mặt lớn dựa vào nên muốn nổi hả? Không phải biết đơn giản như vậy. Giấy không gói được lửa, ngồi chờ tiếp xem thế nào. Ha ha. Đoàn đội của ai đó thật sự quá yếu, lại lấy phương thức này để thượng vị. Chà chà, không thể hiểu được cấu tạo của mạch não nữa. Ngô Quý Vãn càng đọc càng không hiểu, bội phục sát đất. Muốn nói đâu là con đường dài nhất, thì là đầu óc của cư dân mạng không bao giờ có điểm cuối. Trong bài viết, cô chỉ là nữ minh tinh tuyến 18 không bối cảnh, vận khí tốt nên mới bám đuôi của thiếu gia điện ảnh Hoa Thịnh, nên có nhiều tài nguyên dẫn đến nổi tiếng, đang dòm ngó ngôi vị ảnh hậu. Bây giờ bạn gái chính quy tới, thanh mai trúc mã, tuổi trẻ xinh đẹp, gia thế tương đương, người tai to mặt lớn nào đó phía sau, tất nhiên không thể chịu được. Chẳng lẽ không cảm thấy gượng ép sao? Những cư dân mạng này còn hơn cả tác giả ngôn tình bla bla. Ngô Quý Vãn đóng Weibo, click mở WeChat. Phó Trầm lại trả lời tin nhắn của cô. Chỉ ba chữ đơn giản, không đáng ngại. Nhưng cái tên này không thể làm tiêu tan lửa giận trong lòng cô được. Cô gửi liên tiếp mấy tin cho Thành Vi trên WeChat. Chị Vi, chị nhìn Weibo chưa? Cư dân mạng này thật sự... Em với Thịnh Sâm là tình chị em thuần khiết, không thể thuần khiết hơn. Sao trong mắt của bọn họ lại trở thành như vậy? Bịa đặt như vậy, thật sự không thể nhịn được. Đặc biệt, cái gì mà tiểu tam, câu hỏi vớ vẩn như thế, Chẳng lẽ em phải bò lên làm tỏa sáng à? Thành Vi đúng một giây trả lời. Bình tĩnh bình tĩnh. Gần đây nội bộ công ty đang hỗn loạn. Vừa nhìn đã biết. Có người sau lưng thúc đẩy. Em mà làm sáng tỏ. Cũng không thay đổi được gì. Dù sao hai ngày nữa cũng đã vào đoàn rồi. Quan hệ giữa em và Thịnh Sâm. Trên Weibo mỗi lần cậu ta bày tỏ với em. Mặc dù em không chủ động. Nhưng cũng không từ chối. Em là ai chứ? Là chuyên gia tháo gỡ CP chỉ duy nhất không hủy CP với anh ta. Em để cho người ta nghĩ đấy chứ. Ngô Quỳ Phát yên lặng đọc. Nói như thế là cô sai à? Ngày hôm sau là sinh nhật ông Ngô. Ngô Quỳ Vãn không dậy muộn nữa mà đúng giờ xuống giường vào bếp nấu mì trường thọ cho ba mình. Cô lớn như vậy rồi, số lần vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng không có nghĩa là cô không biết. Cô múc nước vào trong nồi chờ sôi, sắn tay áo lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn, rất cẩn thận mà nêm mì sợi. Bà Ngô không nỡ, nhìn kéo cô ra sau, sợ nước sôi bỏng. Con ra ngoài ngồi đi, muốn ăn mì để ba nấu cho con. Nói xong thì cướp đũa trong tay cô, đẩy cô ra khỏi bếp. Ngô Quỳ Vãn cao giọng tỏ vẻ bất mãn. Ba, con đang làm mì trường thọ mà. Con ở nhà với ba mẹ nhiều còn tốt hơn 1000 bát mì trường thọ. Ngô Quỳ Vãn không còn gì để nói nữa. Mẹ Ngô ngồi lên sofa, nhìn một lớp một nhỏ trong phòng bếp nhoẻn miệng cười. Vừa gọt táo vừa nói. Vãn Vãn, lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Ngô Quỳ Vãn đi qua gọi một tiếng. Mẹ. Ngay sau đó ngồi xuống trên sofa. Hôm nay sinh nhật của ba con. Trưa chúng ta đến khách sạn Venea ăn cơm. Còn một số chiến hữu già đã lâu không gặp của ba con nữa. Mẹ Ngô nghĩ đến công việc đặc thù nên lo lắng nhìn cô. Chuyện trên mạng mẹ cũng đã biết. Gần đây có người bôi đen con nên con sợ không dám ra ngoài. Sợ bị phóng viên theo dõi. Ngô Quỳ Vãn cầm tay mẹ Ngô nhẹ giọng nói. Không sao đâu, mẹ không cần lo lắng. Mặc dù con đường ngôi sao của cô diễn ra thuận lợi, nhưng số lần cô bị bôi đen cũng không ít. Tuy rằng cô không quan trọng, quan trọng nhất là làm cho đối phương trở tay không kịp mới gọi là hả hê lòng người. Dù gì cô cũng ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy. Ngô Quỳ Vãn nghĩ tới nghĩ lui, chưa đi ra ngoài nhất định phải tẩy trang trang bị đầy đủ, nên chọn một cái chân váy đen bút chì, lộ đôi chân thai thẳng tắp, giày đế bằng, mặc áo len bay mỏng bên ngoài, trang điểm nhẹ nhàng, đội mũ lưỡi trai hoàn mỹ. Phối hợp thế này không khác gì sinh viên. Cô không nghĩ tới chiến hữu của cha lại là ba của Đàm Trọng Lân. Đàm Trọng Lân là ai? Là chủ tịch tập đoàn Kiềm Lai. Khéo nhất là trong cùng giới với Phó Trầm. Hai người ở trên thương trường đều sàn sàn như nhau. Trên bàn cơm quả nhiên không ai nhận ra Ngô Quỳ Vãn. Nhiều năm không gặp, mấy chiến hữu tàng vào sinh ra tử với nhau gặp mà nước mắt vui mừng, vừa uống rượu vừa nói chuyện từ trước kia đến hiện tại. Bên kia, mẹ Ngô cũng đang hòa vào nói chuyện rất vui vẻ với mấy người phụ nữ. Ngô Quỳ Vãn nhìn trái nhìn phải lại thấy xấu hổ. Đột nhiên nghe thấy chú Đàm ở đối diện hỏi. Ông Ngô à, con gái của ông xinh đẹp như thế, đã có đối tượng chưa? Ai, bà Ngô nghĩ tới chuyện này liền chua xót. Bọn trẻ mãi vẫn bận công việc, đây luôn là tâm bệnh của tôi đấy. Giống nhau rồi, hai người lớn đều đồng cảm. Không đến 2 phút, chú Đàm buột miệng nói. Ông nhìn con trai tôi thế này, nếu không làm thông gia đi, thân càng thêm thân. Ông Ngô sửng sốt, sau đó theo bản năng nhìn sang Đàm Trọng Lân. Những chiến hữu khác ha hả cười to, vỗ tay tán thưởng. Ngô Quỳ Vãn vẫn nghe vậy, đột nhiên bước lên, ngước nhìn đúng đôi mắt với Đàm Trọng Lân, cũng không hề gợn sóng. Mẹ ơi, không ngờ chuyện xấu hổ vẫn còn ở phía sau. Thịnh Thành vào ban đêm, phồn hoa mà lại ồn ào náo nhiệt. Ánh đèn neon nhấp nháy, tất cả đều yên bình, lại tốt đẹp như thế. Gió dường như rất lớn, thổi trên lá của các cây đa bên đường phát ra những tiếng xào xạc. Ngô Quỳ Vãn nhìn bóng dáng cao lớn đĩnh đạc trước mắt, ép vành nón xuống thấp nhất, cúi đầu như nghĩ nghĩ gì đó, lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Đi xuống cầu thang như cứ thất thần. Vì sao không ngăn chặn những suy nghĩ của người lớn sớm hơn? Cứ nhất quyết phải cho bọn họ chút hy vọng chứ. Đương nhiên